Trọng sinh đô thị Cuồng Long, chương 428, Hạnh phúc Thiên Luân, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn con gái Hoắc gia trở về, đây là một tin tức động trời. Bởi vì tất cả mọi người ở Bắc Kinh đều biết người phụ nữ trong truyền thuyết đã chết hơn 20 năm. Mà người phụ nữ này chính là vợ của Long Thần, tin rằng ngày mai Hoắc gia sẽ có rất nhiều khách vừa để chúc mừng Hoắc Thẩm Hà khỏe lại, hợp tác với Hoắc gia. Hoắc gia một lần nữa bày tiệc rượu rất lớn. Mà Tiêu Thu Phong, Tư Mã Lạc và Triệu Nhược Minh lại đi vào trong viện, cây bồ đào thổi tới từng cơn gió nhẹ nhàng, mát mẻ. Đối với Tiêu Thu Phong mà nói, đây là một cuộc sống tươi đẹp. Nhưng đối với hai người kia lại rất buồn bực, hai người này có rất nhiều câu hỏi trong lòng mà không tìm được đáp án. Tao biết bọn mày có nhiều câu hỏi, hôm nay cho bọn mày một cơ hội, hỏi đi tao nói hết. Tiêu Thu Phong cười cười nhìn vẻ mặt khó coi của hai người này, nhẹ nhàng nói. Có một số việc cũng cần nói cho bọn họ biết. Nhưng thật không ngờ vấn đề đầu tiên mà Tư Mã Lạc hỏi lại là: Thu Phong, tao muốn biết quan hệ giữa mày và Mộng tiểu thư là như thế nào? Quả nhiên là bản sắc nam nhi. Tư Mã Lạc hỏi vấn đề này mặc dù nằm ngoài suy nghĩ của Tiêu Thu Phong nhưng không phải vấn đề không thể trả lời. Việc này vốn đã xảy ra, thật sự không cần phải che giấu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, Tư Mã Lạc có chuyện mày có thể không biết, thực ra từ 5 năm trước tao đã gặp Mộng Mộng. Mày hẳn đã nghe nói đến lần trước tao và cô ấy đã bị nhốt vào tinh mang trận. Hơn nữa tao mới được biết bắt đầu từ ngày đó Mộng Thanh Linh đã thích một người, nhưng không phải là Tiêu Thu Phong, mà đó là ảnh từ tao trước kia. Đi cùng mày, phụ nữ không có phần của tao. Mộng tiểu thư thích mày là chuyện đương nhiên. Mày ngươi nói cái gì mà trước kia? Được rồi, Thu Phong, từ lúc mày đến Bắc Kinh thì có rất nhiều điểm không đúng. Bây giờ mày nói cho bọn tao biết đi, bọn tao đoán mệt lắm rồi. Tư Mã Lạc nói xong, Triệu Nhược Minh cũng nói xen vào. Lão đại, mày thật là, chúng ta là huynh đệ mà, chuyện của mày bọn tao có thể nói lung tung được sao? Đã lâu như vậy rồi, mày vẫn không nói rõ ràng. Mày rốt cuộc là ai? Mày đừng nói mày là Tiêu Thu Phong, là thiếu gia của Tiêu gia Đông Nam, bây giờ tao không tin. Tiêu Thu Phong gật đầu nói. Được, vậy tao sẽ nói từ đầu cho bọn mày. Thân phận thực sự của tao là Ảnh Tử, một trong tứ đại cao thủ Long Tổ. 3 năm trước bởi vì một hành động bí mật nên tao trúng bẫy của người, hồn phi phách tán. Hoặc là nói lúc đó tao tưởng rằng mình đã chết, nhưng cuối cùng khi tao tỉnh lại, lại phát hiện mình biến thành người khác. Triệu Nhược Minh kêu lên sợ hãi. Mày biến thành Tiêu Thu Phong. Đúng vậy, tao biến thành Tiêu Thu Phong, bắt đầu một cuộc sống mới. Tiêu Thu Phong kia đã chết vì tai nạn xe hơi. Tao đây coi như là tá thi hoàn hồn. Đương nhiên tao gọi hiện tượng này là linh hồn dịch thể. Tư Mã Lạc cũng kêu lên. Tao hiểu rồi, khó trách sau vụ tai nạn xe lần đó mày lại thay đổi như vậy. Thì ra mày không phải là mày. Không, tao phải nói là Tiêu Thu Phong đã biến thành Ảnh Tử, có phải không? Không sai, từ giây phút đó tao đã thành Tiêu Thu Phong. Mà Ảnh Tử cũng đã chết, chuyện xảy ra sau đó bọn mày cũng đã biết. Chẳng qua bọn mày không biết trên đời tao còn một người bác ruột. Ông được mọi người xưng là bàn tay vàng, cũng là anh trai của Long Thần bố tao, chỉ có mình ông biết thân phận của tao. Tư Mã Lạc không giấu được vẻ khiếp sợ, tao biết rồi, khó trách mỗi lần Phong Chính đều gặp. Góc truyện audio.com, giữ hóa lành, tao còn tưởng rằng là do mày may mắn, không ngờ bàn tay vàng lại là bác của mày. Tao sau này cũng mới biết thì ra mình còn một thân thế khác. Tao chính là con trai Long Thần, lúc đi đến Bắc Kinh, nhận được ông ngoại, bà ngoại, tao còn biết mẹ của mình vẫn còn ở trên đời. Cho nên thời gian qua tao vẫn luôn suy nghĩ làm sao cứu bà tỉnh lại. Năm đó bà chúng phải hắc ma thủ của Hoàng Đạo Sinh, khiến cho chất độc nhập thể, phải dùng lực lượng tinh mang quyết mới có thể cứu được. Bọn mày bây giờ cũng đã rõ tại sao tao lại trở nên thần bí như vậy rồi chứ. Triệu Nhược Minh kêu lên một tiếng, mới nói. Tao bây giờ mới biết tại sao ngay cả chị của tao cũng không nói gì cả. Nếu thật sự nói ra tao nhất định không tin. Lão đại, bọn tao bây giờ nên gọi mày là Tiêu Thu Phong hay là Ảnh Tử? Tư Mã Lạc gật đầu, hình như cũng có câu hỏi như vậy. Hai lão ở Đông Nam cũng là bố mẹ của tao, có lẽ còn thân thiết hơn cả mẹ tao, cho nên tao hy vọng chuyện này không nên truyền đến tai bọn họ. Tao là con bọn họ, mãi như vậy. Triệu Nhược Minh lập tức gật đầu nói, như vậy không sai, mày còn là lão đại của bọn tao, vẫn gọi mày là Tiêu Thu Phong, vẫn là thiếu gia của Tiêu gia Đông Nam, chỉ là có thêm một người mẹ yêu thương mình, thực ra tất cả không hề thay đổi, có phải không? Chuyện con trai của Long Thần không đến lượt bọn họ hỏi. Cho nên đối với Tư Mã Lạc và Triệu Nhược Minh mà nói, người đàn ông trước mặt chính là Tiêu Thu Phong đã từng cùng gây họa với bọn họ, cùng nhau tán gái, cùng nhau uống rượu, bây giờ là huynh đệ.